Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 6 của bộ truyện Trinh Thám, Người Các Đêm. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút sub ở đây bên dưới. Tiểu Lãng không lên tiếng. Hồi lâu sau, cậu ngước đầu lên. Bố nói phải giữ lời đấy nhé. Nếu như con qua được thì con hoàn toàn tự do. Cho dù con lập tức rút khỏi Người Các Đêm thì bố cũng không được có ý kiến. Quân tử nhất ngôn. Tiểu Vấn Thiền đứng dậy, giơ một bàn tay ra. Tứ Mã Lan Truy. Tiểu Lãng nắm chặt lòng bàn tay của bố. Tiêu Vọng vẫn luôn lặng lẽ quan sát màn này, ngẩn người một lát, dường như ngộ ra điều gì đó, không kìm được cúi đầu mỉm cười. Đường Đan Đan vừa bước vào nhà liền đi sau Đường Tuấn hỏi: Bố à, tổ chức Người Các Đêm mà mọi người nói đến, những người được đề cử rốt cuộc là làm gì vậy ạ? Con nói không nghe nén à? Đường Tuấn bất lực lắc đầu. À, con chỉ muốn biết nếu như anh Tiêu Vọng và Tiêu Lãng đều đi, con có thể đi được không? Ông ngoại của Tiêu Lãng cũng nói con cũng có cơ hội trở thành một thành viên của Người Các Đêm mà. Đường Đằng Đằng cười lấy lòng. Bố ơi, bố à, bố để cho con đi nhé. Ôi. Đường Tuấn thở dài, vỗ vào ghế sofa ở bên cạnh, ý bảo con gái ngồi xuống, vội vàng giải thích. Con cũng đã nghe thấy rồi. Tổ chức Người Các Đêm này thật ra là một tổ chức thuộc Bộ Công an. Nói một cách khác, tham gia tổ chức Người Các Đêm là phải làm cảnh sát. Không phải là bố không tin tưởng con, con chưa bao giờ trải qua sự huấn luyện, cứ thế mà làm cảnh sát quá nguy hiểm. Huống hồ đây không phải là cảnh sát bình thường, mà cần phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Nếu như con thật sự có tổn thất gì, con nói xem bố phải ăn nói thế nào với mẹ con đây. Nhưng mà bố... Đường Đăng Đăng kiên trì. Con nghe anh Tiêu Vọng nói, bây giờ cảnh sát cũng rất cần những người tinh thông kỹ thuật IT, đặc biệt là loại nhiệm vụ đặc biệt này. Có người hiểu về kỹ thuật, bọn anh Tiêu Vọng cũng sẽ có được sự hỗ trợ tốt hơn. Bố cứ luôn cảm thấy con học kỹ thuật hacker không tốt. Nhưng nếu như con dùng kỹ thuật của mình để giúp cảnh sát làm việc, vậy chẳng phải vừa vặn lại trở thành người cảnh sát giỏi về khoa học kỹ thuật sao? Người cảnh sát có giỏi về khoa học kỹ thuật hơn nữa, khi đối diện với kẻ xấu xa hung ác, cảnh sát vẫn cần phải tiến lên chống đỡ. Đường Tuấn nói. Bất luận sau này khoa học phát triển đến mức độ nào, cảnh sát mãi mãi cũng đều cần phải dùng dao thật, súng thật, đánh đấm giết chóc. Nếu phải đánh nhau thật, con cũng không sợ. Con có thể học theo bọn anh Tiêu Vọng cách đánh đấm mà. Không phải là vấn đề con có sợ hay không. Đường Tuấn lắc đầu. Nếu như mẹ con vẫn còn sống, bố nghi cô ấy cũng sẽ vẫn ủng hộ quyết định của bố. Bố không hy vọng con gái của mình có bất cứ cơ hội gặp phải mối nguy hiểm nào. Vấn đề này đến đây kết thúc, con hãy nghỉ ngơi đi. Đường Đăng Đăng vẫn còn định nói gì đó, Đường Tuấn đã đứng dậy bước vào thư phòng. Đúng trong khoảnh khắc cánh cửa của thư phòng khép lại, giọt nước mắt ấm ức của Đường Đăng Đăng đang ầm ực trong khoảng mắt. Cứ thế để mặc cô con gái yêu quý ở phòng khách, Đường Tuấn cũng có phần không nỡ. Ông ngồi một mình trước máy vi tính, lờ đánh gì còn chuột. Bất giác ông mở lại cái folder đó ra. Trong folder chỉ có duy nhất một bức ảnh. Bức ảnh này chụp từ xa, một cậu bé đầu tóc rối bù bị một đám lâu nhân vây quanh. Vì muốn chụp rõ khuôn mặt của cậu bé, ông đã điều chỉnh cự ly, nhưng do quá vội vàng, ảnh bị nhòa. Mặc dù vậy, khuôn mặt của cậu bé được mở trên màn hình vẫn có thần thái khiến cho người khác chấn động. Mặc dù ở vào hoàn cảnh nguy hiểm, gương mặt cậu vẫn không hề có chút lo lắng, hoang mang, sợ hãi nào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người nào đó trong đám người. Đường Tuấn biết, trong khoảng tiếp theo, sau khi chụp tấm ảnh này, cậu bé này đã lao ra khỏi vòng vây, túm lấy một kẻ nào đó trong đám lao nhau này. Không phải là đứa nhìn trông có vẻ giống đại ca, mà là đứa thật sự có quyền phát ngôn. Ông nhớ rất rõ từng chi tiết của cuộc gặp ngẫu nhiên đó. Lão Tía nói không sai, ông đúng là người đang ngầm bồi dưỡng người kế nhiệm của mình. Khi lần đầu tiên ông nhìn thấy Lăng Bạc, ông đã nhận định Lăng Bạc có tất cả những tố chất tiềm ẩn mà ông hy vọng tìm thấy. Nhưng liệu ông có thể thật sự tín nhiệm cậu thiếu niên này được không? Đường Đăng Đăng lặng lẽ từ phòng khách quay trở về phòng mình, nhoài người ra bàn làm việc, có cảm giác muốn khóc. Hai người bạn chơi đùa từ bé đến lớn dường như sắp biến mất, thế nhưng cô lại không đi được cùng với bọn họ. Không biết vì sao bố lại không giống như bác Tiêu đã sức khuyến khích cho con mình tham gia vào đội ngũ cảnh sát, ngược lại ông lại dùng mọi cách để ngăn cản. Nhìn thấy thái độ tối nay của bố mình, Đường Đăng Đăng biết muốn thuyết phục bố cho cô tham gia người gác đêm đã là một việc không thể nào thực hiện được. Vậy thì liệu còn cách nào khác không? Phải rồi, không được khóc. Cô đã sớm biết khóc cũng không có tác dụng gì cả. Nước mắt không khiến cho thời gian có thể quay ngược lại. Cô đã từng thử, khi biết mẹ cô qua đời. Nếu như con đường thứ nhất không đi được, chắc chắn còn có con đường thứ hai. Hãy bình tĩnh, để suy nghĩ, giống như hồi nhỏ vậy. Lúc đó bố vẫn còn tăng ca ở trường. Tối cô ở nhà một mình, tất cả các mã cốt chính là bạn của cô. Cô có thể nắm bắt được những sơ hở cùng từng hàng con số một cách nhanh nhất. Sau đó lại lần lượt chọc thùng bức tường lửa của những người lạ. Cho dù là sau khi chọc thùng chẳng làm gì cả, những khoái cảm này cũng đủ để khiến cô quên đi nỗi cô độc. Nếu như bây giờ cô thử xâm phạm vào máy vi tính của bố thì sao? Trong máy vi tính của mỗi người đều sẽ có một số bí mật. Bố liệu có bí mật như thế nào? Những bí mật đó liệu có thể trở thành con đường thứ hai của cô hay không? Đằng Đằng phát hiện hệ thống bảo mật máy vi tính của bố còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của cô. Cô không hề biết bố cô đã lén tự học bao nhiêu kỹ thuật từ khi nào. Cô đã từng phá giải rất nhiều bức tường lửa của các cao thủ IT dựng lên, nhưng chưa bao giờ nghĩ được rằng người bố sống bên cạnh mình cũng là một cao thủ. Càng nhiều trở ngại chăng trước mặt, Đường Đăng Đăng càng cảm thấy hưng phấn. Bố mình chắc chắn là cất giấu bí mật gì đó. Cô vừa đánh thành chiếm đất, vừa thận trọng để không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cánh cửa cuối cùng cũng đã được mở ra. Một folder được đặt bắt gốt xuất hiện trong tầm nhìn của Đường Đăng Đăng. Điều khiến cô vô cùng kinh ngạc chính là bố cô đã bỏ bao nhiêu tâm huyết thiết kế nên đủ các trở ngại. Cuối cùng, tên của folder này thật không ngờ là Thờ Đường Tống Tử. Trời ơi, dùng chiêu này để che giấu bí mật cũng quá cũ rồi thì phải. Đường Đăng Đăng bắt đầu tưởng tượng cái folder bí mật mà khó khăn lắm cô mới cất công phá được, không chừng chỉ là một lô một lốc các bộ phim người lớn. Nghĩ đến thường ngày ông bố vẫn luôn nhỏ nhã của mình cũng có bí mật thế này, cô không kìm được lén mỉm cười. Phá giải tầng mật mã đầu tiên của folder không khó, nhưng sau khi mở ra, Đường Đăng Đăng phát hiện bên trong có tất cả 4 folder nữa. Mỗi folder đều có password. Cô khó khăn lắm mới mở ra được cái folder đầu tiên, lại phát hiện ra bên trong chỉ có một bức ảnh. Đó là một bức ảnh chụp hơi nhòe. Trung tâm bức ảnh là một cậu thiếu niên nhìn có vẻ như lớn hơn mình một chút. Vì góc chụp cho nên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu. Nhìn từ xa, cậu có vẻ cũng là một cậu chàng điển trai, gương mặt góc cạnh. Nhưng khi phóng to, Đường Đăng Đăng khẽ kêu lên một tiếng. Trên mặt của cậu thiếu niên này có một vết sẹo rất dài. Mặc dù nhìn từ xa không thấy rõ, nhưng khi phóng to lên, vết sẹo gần như dài từ khóe miệng cậu kéo dài đến mang tai. Cậu thiếu niên trong bức ảnh này rốt cuộc đã trải qua sự việc gì? Đường Đăng Đăng gần như quên mất mục đích ban đầu của mình. về việc phá giải máy vi tính của bố. Cô tiếp tục mở folder thứ hai. Trong folder này có một file Word. Trong file có một vài bức ảnh và câu chữ thông tin. Bên cạnh có ghi chú màu đỏ. Lòng hiếu kỳ thôi thúc Đường Đàng Đàng xem tiếp bên dưới. Bức ảnh đầu tiên là một bức ảnh chụp màn hình tài liệu hồ sơ hộ tịch. Long Bạc, nam giới, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1995. Phần ghi chú bút đỏ. Qua tìm hiểu, hộ khẩu bổ sung, ngày sinh không rõ, năm sinh khi bổ sung hộ khẩu, căn cứ theo độ tuổi của xương để tính. Ngày 4 tháng 1 năm 2004, ở đồn công an Nam Khẩu, trong thành phố Nam An ghi chép bổ sung hộ tịch. Ghi chú chữ đỏ. Qua điều tra tư liệu hộ khẩu nguyên gốc đăng ký, nguyên nhân ghi chép bổ sung thành phần là vì không thể nào điều tra chính xác được hộ khẩu có tồn tại hay không, trạng thái như thế nào, suy xét đến việc liệu có phải là hộ phạm luật sinh thừa, có khả năng khi sinh ra đã không được đăng ký hộ khẩu. Lúc đó dự đoán cậu bé khoảng 9 tuổi. Bố Lâm Văn Chí, sinh năm 1965, là công nhân của công xưởng. Mẹ Triệu Thúy Hoa, sinh năm 1965, công nghề nghiệp. Chị gái Lăng Tiểu Tiểu, sinh năm 1990, công nghề nghiệp, đã kết hôn. Ghi chú chữ đỏ. Tìm hiểu qua, họ hàng hàng xóm và đồng nghiệp không thu được bất cứ tư liệu liên quan nào của Lăng Bạc. Sự tồn tại của Lăng Bạc quá bình thường hoặc quá thần bí. Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp một từ hồ sơ di học. Khi Lăng Bạc 9 tuổi, sau khi ghi chép bổ sung hộ khẩu, đi học trường tiểu học Nam Khẩu, thành phố Nam An. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, đi học trường cấp 2 số 27 của thành phố Nam An. Ghi chép chữ đỏ. Qua điều tra tư liệu của trường cấp 2 này, xuất hiện sự mâu thuẫn. Trong danh sách xếp lớp xuất hiện Lăng Bạc, nhưng ở trong hồ sơ học bạ chi tiết thì lại không tìm thấy được. Phân tích ngày này đã nghỉ học trong giai đoạn từ cấp 2 lên cấp 3. Bức ảnh thứ ba là một mục danh sách người phạm pháp. Nhân vật chính là Lăng Bạc. Bức ảnh này rất dài, ghi chép từ năm 2008 đến nay. Ghi Lăng Bạc mấy chục lần phạm pháp. Đường Đăng Đăng đọc tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt. Cơ bản đều là trộm cắp vặt hoặc là tụ tập đánh nhau. Vi phạm pháp luật đúng là có rất nhiều, nhưng phạm tội thì không có. Lần nào cũng đều bị chị An bắt giữ trong mấy ngày, hoặc là bị phạt mấy trăm tệ là xong. Cho nên đây chính là hồ sơ của cậu thiếu niên có vết sẹo đó sao? Qua những gì điều tra đã trải qua, cậu hình như là một kẻ lồng bông. Đường Đặt đang nghĩ, tại sao lại phải thu thập tư liệu về cậu ta chứ? Lẽ nào đây là đề tài nghiên cứu tâm lý học của bố? Nhưng nếu như muốn nghiên cứu cũng không đến nỗi phải giấu giếm như thế chứ. Mang theo mối nghi hoặc, Đường Đăng Đăng mở folder thứ ba. Folder này trông giống như một bản ghi chép thuật trình tỉ mỉ. Nhân vật chính vẫn là Lăng Bạc, nhưng lần này Lăng Bạc đã chuyển sang thân phận khác, trợ giảng. Đường Đăng Đăng rót đẳng không dám tin vào mắt mình. Tên lông bóng đó thật không ngờ trở thành người trợ giảng của bố. Bản ghi chép nhật trình chia làm ba mảng: tình hình huấn luyện thể chất, tình hình huấn luyện kỹ năng và tình hình công tác thường ngày. Điều này khiến cho Đằng Đằng bỗng chốc không thể nào hiểu nổi. Một người trợ giảng tâm lý học còn cần phải huấn luyện kỹ năng pháp y học, kiểm tra dấu vết học, điện tử số liệu học gì gì đó làm gì? Cậu học sinh nghỉ học từ cấp 2 này có thể học những lý thuyết thâm sâu như vậy sao? Xem ra bản ghi chép nhật trình này đã kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm qua. Qua bản ghi chép kỹ năng của Lăng Bạc có thể thấy tên lầm bồng này hình như quả thật không phải là người bình thường. Cậu ta tiến bộ rất nhanh, thậm chí vượt qua tất cả những sinh viên tài năng của bố. Ngay cả trong bản ghi chép, bố cũng kinh ngạc miêu tả: trí nhớ đáng kinh ngạc, năng lực thích ứng đáng kinh ngạc. Lời đánh giá này được thốt ra từ miệng bố, người rất hiếm khi khen ngợi người khác, có thể nói là rất không dễ dàng gì. Đường Đăng Đăng nghĩ mãi, nghĩ đến cuộc nói chuyện của mấy người lớn tuổi. Người kế nhiệm, phải rồi, người kế nhiệm. Lẽ nào đây chính là người kế nhiệm bí mật của bố? Thật không ngờ bố thả đi bồi dưỡng một người ngoài, cũng không bằng lòng cho con gái ruột của mình có cơ hội. Đường Đăng Đăng cảm thấy xót xa trong lòng. Thuần Đà phá giải folder thứ tư. Thật không ngờ khi bắt đầu phá giải folder thứ tư, Đường Đăng Đăng đã phát hiện ra mình đã quá sơ suất trong bắt quất folder thứ tư này. Thật không ngờ ẩn chứa một cái bẫy. Chỉ cần có ai đó sử dụng biện pháp phá giải thông thường đối với folder này thì sẽ khởi động một loại virus ẩn giấu trong folder. Hơn nữa, loại virus này không chỉ nhanh chóng phát ra cảnh báo đóng tất cả các lối mà Đường Đăng Đăng xâm phạm vào, còn có thể khiến cho địa chỉ IP của Đường Đăng Đăng hoàn toàn bị bại lộ. Đang đang muốn cứu vãn nhưng đã là không kịp. Cô cảm thấy camera trên máy vi tính lóe sáng. Một bức ảnh cô đang hoảng hốt ngồi trước màn hình vi tính đã nhanh chóng bị chụp lại. Hơn nữa, tự động chuyển tới máy vi tính của bố. Cô sợ hãi, vội vàng cập máy vi tính lại. Ở ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của bố. Đường Đăng Đăng. Bố cô đầy gợt ra. Khuôn mặt của bố trước này vẫn luôn nhỏ nhã điềm tĩnh, lúc này vô cùng kinh ngạc và chấn động. Bị gọi thẳng đầy đủ tên họ, Đường Đăng Đăng cảm thấy nỗi sợ hãi như trận mưa to gió lớn chuẩn bị ập tới. Con không cố ý. Đường Tuấn cố gắng kìm nén sự bực bội của mình. Con bị giam lòng. Trong mùa hè này con không được đi đâu cả, cũng không được lên mạng, ở nhà mà hối lỗi. Nhưng Đường Đăng Đăng sợ tái mặt trước sự trừng phạt nghiêm khắc từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng cô vẫn luôn tỏ ra can dạ và ngược lại. Bố, các người La Mạc là ai vậy? Có phải là vì cậu ta mà bố mới không để con tham gia người các đêm phải không? Sắc mặt Đường Tuấn vô cùng khó coi. Ông hít thở một hơi thật sâu, rồi lùi lại thở hắt ra. Hồi lâu sau ông mới nói. Đăng Đăng, con biết đấy, con chính là sự ký thác duy nhất để bố tiếp tục sống sót. Bố không hy vọng có bất cứ một chút sự cố nào không mong muốn xảy ra với con. Vâng. Bố biết, bố không thể nào cả đời này đều ở bên cạnh con để bảo vệ. Đường Tuấn thở dài. Đúng vậy, bố cần tìm một người kế nhiệm, nhưng không phải để thay thế con. Điều bố nghĩ là, nếu như ngày nào đó bố thật sự không còn nữa. Bố! Đường Đăng Đăng cắt ngang lời bố nói. Con không đi nữa. Nếu như bố không yên tâm, con không đi là được. Con sẽ ở cùng với bố. Cô ôm chặt lấy bố, giống như hồi còn nhỏ vậy, không muốn ông lại nói tiếp những lời nào đó. Đường Tuấn nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái, khẽ thở dài. Không, con nên đi. Vừa rồi là bố không được bình tĩnh. Thật ra, con có thể phá giải được hệ thống máy vi tính của bố, chứng tỏ con đã giỏi giang hơn so với sự tưởng tượng của bố rất nhiều. Có lẽ bố cần phải cho con một cơ hội để con học cách bảo vệ bản thân mình. Đăng Đăng, con có thể bảo vệ cho chính bản thân mình được không? Đường Đăng Đăng không thốt lên lời, gật đầu thật mạnh. Buổi tối ngày hôm nay, trong các tòa nhà ở thành phố Nam An, ánh đèn vẫn chiếu sáng. Có người đang nghe điện thoại, có người đã bắt đầu sắp xếp hành lý. Những người trẻ tuổi này còn chưa biết số phận của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Hai anh em nhà Tiêu Sa và Đường Đăng Đăng cùng ngồi trong xe hơi của Tiêu Phấn Thiền hướng về khu ngoại ô phía tây thành phố Nam An. Ba người mặc dù đều mặc thường phục nhưng trên ngực đều đeo một huy hiệu màu đen. Trên huy hiệu có hình ngôi sao sáu cánh nhấp nháy phát sáng. Phía bên dưới của huy hiệu là năm chữ màu vàng rất nổi bật: Học viện người gác đêm. Suốt cả dọc đường, ba người đều trò chuyện, rõ ràng vô cùng hưng phấn. Chiếc xe đi ra khỏi con đường phồn hoa náo nhiệt, rời khỏi khu vực trung tâm của thành phố càng lúc càng xa. Ba người nói chuyện đến độ tấm mệt, lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài của sổ. Đầu vòng bất giác vuốt về tấm huy hiệu trước ngực, cảm giác như mình đang nằm mơ. Ảnh đất nóng lòng muốn biết sắp tới sẽ như thế nào, hoàn cảnh môi trường mới sẽ ra sao, những người đồng nghiệp mới sẽ là những người như thế nào, có thể học được những bản lĩnh gì hơn người, có thể tiếp xúc được với những vụ án lớn ly kỳ kỳ quái thế nào, có bắt cóc trẻ em mà bản thân mình luôn canh cánh trong lòng, liệu có đưa ra được thảo luận trong cuộc họp. Tất cả những câu hỏi này quay vòng trong trí não của Tiểu Vọng, khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của anh đầy sức sống. Đường Đăng Đăng ngồi ở trên ghế phụ, cô lặng lẽ quan sát Tiểu Vọng qua gương chiếu hậu, nghĩ đến trong khoảng thời gian 3 tháng sắp tới sẽ được ngày ngày ở bên cạnh Tiểu Vọng, đổi mà núng đồng tiền của cô có thể tiết ra được một ngọt vậy. Nghĩ đến cuộc trò chuyện với bố trước khi xuất phát, cô lại cảm thấy thất thần. Đã đến rồi thì cô không thể nào cho bố thất vọng. Tiểu Lãng thì không nghĩ nhiều như thế, sự hưng phấn lúc đầu dần dần bị chuyển thành cơn buồn ngủ bởi chặng đường đi khá dài. Cậu dựa vào vai anh trai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cho đến khi Tiểu Vọng lại cậu dậy, cậu mới phát hiện ra họ đã đi đến giữa ở một vùng núi hoang vu. Ở cách đó không xa, mấy ngôi nhà gạch đỏ đang chờ đợi họ. Ở tòa kiến trúc trung tâm cho một chiếc huy hiệu của quân đội. Rõ ràng đây là vùng quản hạt của quân đội, bởi vì tổ chức người gác đêm thành lập đã lâu, mà vào thời kỳ vừa mới được xây dựng đất nước, công an thuộc về quân đội, cho nên tổ chức người gác đêm được xây dựng bên cạnh khu quản hạt của quân đội cũng là điều đương nhiên. Tiêu Vấn Thiền lái xe vòng qua bức tường vây màu xanh lục của quân khu, lại đến một cánh cổng tòa nhà phía bắc. Cánh cổng vẫn là cánh cổng song sắt cũ kỹ. Tiêu Vấn Thiền lặng lẽ dừng xe. Đến rồi. Tiêu Vấn Thiền chỉ ra bên ngoài. Cổng toàn lầu trước mặt được xây bằng gạch đỏ. Trên cờ có một cán cờ màu bạc. Có thể thấy tòa kiến trúc nhà được xây dựng rất lâu. Cổng lớn đã mở sẵn, trên những song sắt đang ánh lên màu sơn bạc vừa mới quét. Bên trong cánh cửa mọi thứ vô cùng yên tĩnh. Chúng ta đến hơi sớm. Tiêu Vấn Thiền xoay xoay huyệt tái dương, thở dài. Hơn 20 năm chưa quay lại, vẫn giống như hồi trước. Tiểu Lãng không biết vì sao bố mình quay trở về thời xưa mà lại có thái độ tiêu cực như vậy. Cậu thầm nghĩ, nói không chừng 3 tháng tiếp theo đây chính bản thân mình sẽ phải đối diện với cuộc huấn luyện kiểu ma quỷ. Rồi lại nghĩ theo chiều hướng xấu, nói không chừng mình đã lên thuyền giặc thì không xuống được nữa. Vậy thì đúng là không được bằng mất rồi. Nhưng cho dù là cảnh sát cũng không thể nào cho người ta lại không cho rời khỏi chứ. Trong lúc Tiểu Lãng đang suy nghĩ vẩn vơ, 4 người đã lần lượt xuống xe bước vào trong cổng. Đi vào trong sân là thấy ở một ngôi nhà 3 tầng gạch đỏ, bên ngoài tường mọc đầy rêu. Nhưng khi bước vào trong ngôi nhà, bên trong lại không hề có chút bụi nào. Tất cả những cánh cửa gỗ đều đã được quét một lớp sơn mới. Bàn ghế cũng được bày biện ngay ngắn, mặc dù cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Rõ ràng trong 2 ngày này bác Nguyên Bạn đã sang người dọn dẹp tu sửa ngôi nhà nhỏ đã bị bỏ hoang hơn 20 năm này. Bố đi đến phòng sĩ quan huấn luyện để gặp những người chiến hữu cũ trước đây. Và còn cứ thoải mái tham quan, đúng 9 giờ tập hợp ở phòng họp của tầng 1. Tiểu Vấn Thiền chỉ vào một cánh cửa màu đỏ, sau đó giơ tay lên xem đồng hồ. Các con có khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Có được khoảng thời gian tự do, có thể tham quan nơi thần bí này. Điều này khiến cho 3 bạn trẻ vô cùng hưng phấn. 3 người hào hứng bắt đầu đi tham quan tầng 1. Ở trên đại sảnh treo một chiếc huy hiệu khổng lồ Hình ảnh thì giống hệt như chiếc huy hiệu treo trên ngực họ, chỉ là năm chữ lớn biến thành ba chữ: người gác đêm. Huy hiệu rõ ràng đã được lau chùi tỉ mỉ, nhưng có thể nhìn thấy những vết hoen ố để lại do năm tháng. Nó lặng lẽ treo ở đây, chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra, chứng kiến rất nhiều vinh dự và báo táp mưa xa. Và bạn trẻ đứng ngẩn người trước tấm huy hiệu, nhất thời thật không ngờ đều lặng yên không nói. Tấm huy hiệu này toát ra một thứ cảm giác trang nghiêm không nói được thành lời, khiến cho trong lòng mấy người trẻ cũng trào dâng lên một sự tĩnh mịch. Sau khi rời khỏi đại sảnh, tầng một ngoài phòng họp còn có hai sân phòng sĩ quan huấn luyện đều đóng cửa chặt. Ba người không muốn nghe nén chuyện nên bí mật, thế nên bên theo cánh cửa gỗ nhỏ ở mé bên đại sảnh đi ra khỏi ngôi nhà gạch đỏ. Đây là một cảm giác sáng bừng rực rỡ. Phía sau ngôi nhà thì ra là một sân vận động vô cùng toáng rộng, nhưng sân vận động không giống như những sân vận động ở trong trường học. Xung quanh sân vận động có một đường chạy được nắp bằng than xí mà ở thời đại này rất khó có thể nhìn thấy. Ở giữa là một khu việt giã bố trí chướng ngại được phân khu. Mỗi khu chướng ngại đều có rất nhiều thiết bị chướng ngại cao cấp, hình thái khác nhau nhưng đều đã được quét sơn mới. Nhìn thấy sân vận động này, Tiểu Lãng là người cảm thấy hứng thú đầu tiên. Cậu chạy vào trong sân vận động, bắt đầu từ khu huấn luyện thể chất, bật tường, nhảy xa, nhảy qua hàng rào. Chưa đầy 3 phút đã chạy hết một vòng quay về, thậm chí còn chẳng thở dốc chút nào. Đây có là gì đâu, đối với em chỉ là chuyện còn con. Tiểu Lãng thực hiện vài động tác vận động lồng ngực nói. Giỏi quá, giỏi quá. Đường Đăng Đăng vỗ tay reo hò. Tiêu Vọng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ thầm nếu như mình cũng có được thể chất như của em trai thì thực sự tuyệt vời biết mấy. Tiểu Lãng không hề dừng lại, cậu lại chạy đến khu vực thứ hai, là khu vực huấn luyện mở rộng. Mặc dù thiết bị của khu huấn luyện này nguy hiểm hơn nhiều bình thường, bình diện hành động đều cách mặt đất một khoảng nhất định, nơi cao nhất thậm chí phải đến 2 mét, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến bước chân của Tiểu Lãng. Cậu cho tường lưới chui qua lưới sắt, đi cầu độc mộc, nhảy trụ gỗ cũng chỉ mất khoảng thời gian 5-6 phút là đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Lúc này đã có một số học viên tổ chức người gác đêm được đề cử cũng lục tục đến. Nhìn thấy Tiểu Lãng dễ dàng hoàn thành được bài huấn luyện việt giã khó khăn như vậy, ngay tại hiện trường lập tức vang lên những tiếng vỗ tay rộn rã. Tiểu Phẩm thấy những người này cổ vũ cho em mình, trong lòng cũng không kiềm được trào dâng cảm giác tự hào. Anh nhìn về phía vỗ tay, thấy một người nam giới thân hình cao lớn khỏe mạnh, trường biết tám đang mỉm cười vỗ tay. Người đàn ông này khuôn mặt sạch sẽ, mặc một bộ đồ tây cắt rất khéo, mái tóc ngắn hơi xoăn tự nhiên, nhìn trông có vẻ như một ông chú già dặn. Động tác vỗ tay có vẻ như hơi gượng, nhưng sắc mặt lại rất hiền hòa. Tiêu Vọng rất muốn kết giao được với những người bạn mới, thế nên chủ động đi đến giơ tay phải ra. Chào tiền bối, tôi tên Tiêu Vọng, là cảnh sát thực tập của đường công an khu đại học Nam An, tốt nghiệp khoa chính sát hình sự của Học viện Cảnh sát hình sự Trung Quốc. Người đàn ông không hề tỏ ra kinh ngạc hay khinh thường, bởi vì Tiêu Vọng đến từ đội cảnh sát cấp thấp nhất. Anh cũng nhiệt tình giơ tay phải ra để bắt tay với Tiêu Vọng. À, khai sáo rồi. Nhấp Chỉ Hiền, bác sĩ pháp y, cũng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát. Nếu tính ra, cậu có lẽ là sinh viên khóa dưới của tôi rồi. Trong khoảnh khắc hai tay nắm vào nhau, Tiêu Vọng chợt rùng mình, bởi vì anh cảm giác mình không phải là nắm lấy lòng bàn tay ấm áp to rộng. Bàn tay phải của Nhấp Chỉ Hiền lạnh giá và cứng nhắc, không hề có chút đàn hồi, cứng đờ giống như cường thịt vậy. Cộng thêm với lời anh ấy tự giới thiệu pháp y, khiến cho Tiểu Vọng giật mình. Nhấp Chỉ Hiền rõ ràng nhận ra được sự khác thường của Tiểu Vọng, nhưng không hề ngạc nhiên mà mỉm cười. Khiến cậu chê cười rồi, cánh tay này của tôi là tay giả. Câu nói này càng khiến cho Tiểu Vọng kinh ngạc. Tự anh đã từng bị thương sao? Diệp Chỉ Hiền gật đầu, thản nhiên xắn ống tay áo sơ mi lên, không giống như với những cánh tay giả khác. Ngoài bộ phận lòng bàn tay mô phỏng theo làn da của con người, phần cánh tay của anh hoàn toàn để lộ ra kết cấu máy móc. Anh mỉm cười, xem ra cũng không có tệ chứ. 5 năm trước, lớp tuổi trẻ hừng hực xuất hiện tại hiện trường của một vụ án tử vong dị thường. Rõ ràng nghi ngờ nạn nhân bị điện giật chết, nhưng tôi lại sơ ý không tiến hành bất cứ biện pháp phòng hộ nào. Khi lật thi thể, phía bên phải có thể tiếp xúc với dòng điện cao áp, nảy sinh ra nhiệt lượng cực lớn. Phần chi bên phải bỗng chốc bị nhiệt độ cao đốt bỏng, và tôi cũng lập tức ngất lịm. May mà đồng nghiệp ở bên cạnh kịp thời cứu chữa, tôi mới nhặt lại được một cái mạng này. Nhưng cánh tay phải và phần lớn đùi, bởi vì tổ chức bị hoại tử không có khả năng hồi phục, cho nên chỉ có thể cắt bỏ. Gì cơ? Tiêu Vọng không kìm được nhìn xuống chân bên phải của Nhiếp Chi Hiền. Nhiếp Chi Hiền quan sát thấy ánh mắt của Tiêu Vọng, bèn tiện đà khẽ nháy mắt mấy cái, cười nói, vị trí chân bị cắt cũng không cao lắm, từ đầu gối trở xuống là chân giả. May mà bây giờ kỹ thuật phát triển, làm đôi máy cũng không có gì khó khăn, đúng là điều may mắn trong đối bất hạnh. Mặc dù Nhiếp Chi Hiền miêu tả nhẹ nhàng tỉnh bơ như vậy, nhưng Tiêu Vọng từ nhỏ đã trải qua nhiều nỗi đau bệnh tật, hoàn toàn có thể tưởng tượng được quá trình này khó khăn gian nan đến nhường nào. Đúng vậy, Nhiếp Chi Hiền nói, may mà không phải là điện áp thấp, điện lưu cũng không đi qua tim. Nếu điện lưu mà đi qua tim thì tác động đến hệ thống truyền dẫn của tim, gây nên nhịp tim thất thường, tâm thất rối loạn, thậm chí tim ngực đập. Nếu vậy thì cũng sẽ làm tê liệt khả năng hô hấp, dẫn đến tử vong do nghẹt thở. Còn điện áp cao, bởi vì có thể ngay trong khoảnh khắc hình thành cao điện trở thành trong cơ thể người, không đến nỗi ảnh hưởng đến tim, chỉ là nhiệt lượng quá cao thường gây ra tật tật nặng. Tôi như thế này được coi là may mắn lắm rồi. Một loạt những từ chuyển ngành, Nhiếp Chỉ Hiền nói rất hào hứng và trôi chảy. Cảm giác người bác sĩ pháp y anh đây thật không hổ thẹn chút nào. Tiêu Vọng mặc dù không nghe hiểu hết những thuật ngữ chuyên ngành này cụ thể có ý nghĩa gì, nhưng anh có thể nhận định rằng Nhiếp Chỉ Hiền có thể tham gia vào đội ngũ đề cử của người các đêm chắc chắn có liên quan đến sự giỏi giang trong chuyên ngành của anh ấy. Bởi vì đều học cùng trường, hoặc có thể là sự quý mến giữa những nam giới cùng chí hướng, Tiêu Vọng và Nhiếp Chỉ Hiền có cảm giác vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu. Họ vừa đi vừa nói chuyện, đến chỗ xả đơn giặc ghép ở bên cạnh khu sân tập, từ xa nhìn thấy những người mới lục đục tiến vào. Sư huynh, vậy tay của anh có ảnh hưởng đến kiểm tra thi thể không? Tiêu Vọng ngập ngừng một lát, nhưng vẫn đưa ra câu hỏi tò mò trong lòng. Cũng tạm ổn, Nhiếp Chỉ Hiền cười. Lúc ban đầu tôi thử huấn luyện mình trở thành người thuận tay trái, sau đó quen dần, cả hai tay đều không có sự khác biệt lớn. Trong lòng có dao, dùng cái gì cũng đều là dao mà, Tiêu Vọng nói. Nhiếp Chỉ Hiền bật cười ha ha. Đây là lời mà cậu em cùng trường tôi viết vào trong người giải mã tử thi đấy. Anh muốn nói đến người Tần Minh phải không? Tác phẩm người giải mã tử thi của anh ấy trong thư viện trường tôi cũng có. Tôi đã đọc sách của anh ấy rồi, cũng đang nghe anh ấy rằng thu hoạch được rất nhiều, Tiêu Vọng nói. Nhiếp Chỉ Hiền gật đầu nói, cậu cũng là học sinh khóa sau cùng trường học viện cảnh sát hình sự chúng ta. Mặc dù tôi học trên cậu mấy khóa liền, nhưng trong công việc cũng có mối liên kết, cùng làm việc với nhau mấy lần, là một người rất thú vị. Đúng vậy, cho nên tôi có thể cảm thấy nghề bác sĩ pháp y của các anh cũng không dễ dàng gì, Tiêu Vọng nói. Bất luận là môi trường làm việc hay là đối tượng làm việc đều không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, còn chưa nói đến có bao nhiêu sự nguy hiểm trong nghề nữa. Sư huynh, anh làm thế nào có thể kiên trì được đến cùng vậy? Kiên trì? Nhiếp Chỉ Hiền nhìn xa xa, trên mặt thoáng nở một nụ cười. Tôi cảm thấy cả một thời gian dài ép buộc mình làm việc mà mình không thích mới gọi là kiên trì. Bác sĩ pháp y là một nghề khiến người ta say mê. Đối với tôi, không có sự kiên trì, chỉ có bị nghiện mà thôi. Bị nghiện ư? Tiêu Vọng thầm suy ngẫm về câu chữ này, lời của Nhiếp Chi Hiền đã cắm sâu vào một thứ gì đó trong lòng của anh. Trên sân vận động, Kiều Lãng đã dẫn Đường Đăng Đăng đi đến khu sân tập thứ 3. Nhìn thấy kỹ thuật điều luận của Kiều Lãng qua hai vòng, Đường Đăng Đăng cũng trở nên hưng phấn. Kiều Lãng nhìn xung quanh, gãi đầu, nở nụ cười tinh quái nói: "Đăng Đăng, hay là cậu thử xem sao? Tôi thấy anh Thơ Vọng ở đằng kia vẫn luôn nhìn chúng ta đấy. Hay là cậu cũng biểu hiện một chút xem sao?" "Tuy nhiên rồi, cậu là một cô gái nhỏ, nếu mà chạy không được thì cũng không xấu hổ đâu. Dù sao thì không ai cũng đều giống như tớ được." Còn chưa nói xong, Đường Đăng Đăng đã lao thẳng ra. Cô nín thở, bắt đầu chạy từ điểm xuất phát, chạy lên bậc, qua cầu độc mộc, trượt qua lỗ trên tường. Mặc dù cảm giác khu sân tập này chật chội hơn khu sân tập lúc trước Tiểu Lãng chạy khá nhiều, động tác cũng chậm hơn Tiểu Lãng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn cứ cắn chặt răng, liền một mạch chạy đến điểm cuối cùng, rồi lại đắc ý quay trở lại điểm xuất phát. "Thế nào?" Đường Đăng Đăng vừa tự hồn hển vừa hất cằm, nhìn Tiểu Lãng với vẻ đắc ý. "Đừng có coi thường con gái, việc này đối với mình cũng là chuyện vặt thôi." Thật không ngờ Tiểu Lãng phì cười, thậm chí ôm bụng cười, nghiêng ngả ngồi xuống đất. "Này, cậu làm gì thế? Này, Tiểu Lãng, sao lại cười như thế chứ? Cậu uống nhầm thuốc gì à?" Đường Đăng Đăng cảm thấy rất mơ hồ. cậu làm mình buồn cười chết được. Cậu thật là..." Tiểu Lãng chỉ vào một tấm bường nhỏ đằng xa khu sân tập, cười đến độ nói không lên lời. Đường Đăng Đăng nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Tiểu Lãng, tấm bường đất xa, đất nhỏ, nhìn không rõ. Cô đành phải tiến lại gần hơn mới nhìn rõ được trên tấm bảng này ghi rõ: khu vực huấn luyện chó nghiệp vụ. "Tiểu Lãng, tớ hận cậu." Đường Đăng Đăng thấy bên cạnh sân vận động vẫn có những cậu con trai khác đang nhìn, ức đến độ mặt đỏ bừng, chạy trở lại đá cho Tiểu Lãng đang cười nghiêng ngả lăn lộn dưới đất. "Thể lực của cậu tốt thì ghê gớm lắm à, ở kiếp người ta quá đáng. Tớ phải nói với anh Tiểu Vọng, xem anh Tiểu Vọng sẽ dạy dỗ cậu như thế nào." "Chưa thật sự cho phép, không được phép tiến vào sân huấn luyện. Hai người đang đứng ở giữa, lập tức lùi khỏi sân huấn luyện." Ở bên cạnh sân vận động vang lên giọng nam giới rắn rỏi. Đường Đăng Đăng sợ hãi, giật nảy mình, vội vàng lùi ra. Đây là một người đàn ông trung niên, đeo cảnh hàm cấp 3, không rõ độ tuổi, nhưng hình dáng cơ thể rất khỏe mạnh, rắn rỏi. Ông đội một chiếc mũ dành cho người huấn luyện cảnh sát. Trên dưới chiếc mũ đeo đội ngay ngắn là một cặp kính rầm che mất nửa khuôn mặt. Qua vết nhăn lộ ra trên ngoài mắt kính, có thể nhận ra ông không còn trẻ nữa. Người đàn ông mặc bộ thường phục huấn luyện của cảnh sát màu đen rất vừa. Phía sau lưng của bộ trang phục huấn luyện viết ba chữ lớn: TBM. Bồng lúa mạch trên quần hàm sáng lấp lánh. Ở phần thắt lưng của ông thắt một chiếc thắt lưng vũ trang chuyên dụng của cảnh sát. Trên dây thắt lưng có chiếc vòng tay, một chiếc gậy đập chuyên dụng của cảnh sát, súng, đèn pin, bình xịt cay. Ống quần cho vào trong đôi bốt cao cổ chuyên dụng của cảnh sát đặc nhiệm đã được đánh sáng bóng, trông sạch sẽ, gọn gàng. Mặc dù người nam giới không cao lắm, còn thấp hơn Tiểu Lãng cao 1m85, nhưng nhìn ông đứng chắp tay sau lưng ở bên sân vận động, đóng vẻ nhỏ bé đó lại uy phong lẫm liệt, khí thế áp đảo người khác. Đường Đăng Đăng khẽ lè lưỡi, vội vàng vòng qua bên cạnh ông. Còn ông thì không hề nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiểu Lãng vẫn đang ở trên sân vận động. Tiểu Lãng đang cười nghiêng ngả, không chú ý hiệu lệnh gì cả, phủi bụi dính trên người, miệng vẫn đang cười tươi rói. "Về khỏi sân huấn luyện, động tác nhanh lên một chút." Người đàn ông lớn tiếng hét lên. Tiểu Lãng đành phải đi đến chỗ người đàn ông với vẻ khó chịu. "Nghiêm." Khi Tiểu Lãng ra đến sân bên cạnh, người đàn ông chặn đường của Tiểu Lãng lại nói: "Trong tổ chức người gác đêm chấp hành loại mệnh lệnh này chỉ có khoảng thời gian 10 giây để hoàn thành, thế mà cậu đã dùng mất 33 giây. Tiểu Lãng thẹn thùng cúi đầu, nghĩ thầm: ông có dùng máy đếm đâu, lẽ nào ông có công năng tính nhầm? Theo như kỷ luật của chúng ta, chậm 3 giây 10 cái trong đẩy, cho nên